Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350, Nguy Cơ. Người sáng lập cự phủ người yên tâm, nghe được người sáng lập cự phủ lời nói, bố La Lâm nhưng là một mặt ung dung, nhẹ mở miệng cười, đạo ta nếu dám đem kia một phân thân công khai đặt ở nơi đó. Tự nhiên có ta sức lực, trừ phi là cấp 7 tầng thứ trở lên công kích linh hồn. Bằng không, ta vô tận u hải, ai cũng lay động không được tí ti. Hắn một mặt tự tin mở miệng, ánh mắt sắc bén, chi sở dĩ như vậy niềm tin. Tự nhiên là bởi vì bố La Lâm đã sớm đem đạo diễn tiên y ném vào vô tận cửu u chi hải bên trong. Có món chí bảo này đế binh bảo vệ. Phòng ngự của hắn dĩ nhiên tăng nhiều. Đạo diễn tiên y chính là già thiên thế giới vĩnh hằng tinh vực đạo diễn đại đế chỗ luyện chế đế binh. Mà là duy nhất một cái chiến giáp đế binh. Sức phòng ngự kinh người. Quan trọng nhất chính là, này đạo diễn tiên y, gồm đủ thần lực phòng ngự cùng linh hồn phòng ngự. Không chỉ có là đỉnh cấp chí bảo chiến giáp. Tương tự cũng là đỉnh cấp linh hồn phòng ngự chí bảo. Nắm giữ trấn thủ linh hồn tác dụng. Có cái này đế binh trấn thủ linh hồn. Hơn nữa cửu u chi hải bất cứ lúc nào có thể triển khai nhân gian đạo hình thức. Đem linh hồn tăng lên tới vũ trụ tôn giả cấp độ. Phối hợp với bản thân liền khổng lồ vô biên thần lực. Ba giả chồng chất có khả năng phát huy ra linh hồn hiệu quả phòng ngự. Phi thường kinh người, bố La Lâm đã từng tự mình thí nghiệm qua, trừ phi là cấp 7 tầng thứ trở lên công kích linh hồn. Bằng không, căn bản là thương tổn không được cửu u chi hải. Huống chi, cửu u chi hải phân thân chính là do đạo cung thần chỉ dung hợp cửu u chi chủ thần lực sáng tạo mà ra. Linh hồn vốn là tự thành một thể. Cùng nguyên thủy vũ trụ rất nhiều thuật phân thân một khi phân thân bị linh hồn giết chết. Còn lại phân thân tất cả đều ngã xuống đặc tính không giống. Mặc dù u hải linh hồn thật bị giết chết, bố La Lâm nhân loại bản tôn cũng không chút nào sẽ có ảnh hưởng. Hơn nữa giờ khắc này trong cơ thể hắn, trong năm tòa đạo cung, có một tòa đạo cung chính là không, trong đó thần chỉ đã sớm hóa thành cửu u chi hải linh hồn. Một khi cửu u chi hải bị giết chết linh hồn, như vậy hắn trong tòa đạo cung kia đem sẽ lập tức dựng dục ra mới thần chỉ. Chỉ cần bố La Lâm đem mới thần chỉ đưa vào cửu u chi hải, liền sẽ trở thành mới linh hồn, để u hải phân thân phục sinh. Sở dĩ bố La Lâm căn bản là không có gì lo sợ. Nếu ngươi hoàn toàn chắc chắn, vậy thì tốt nhất rồi. Nếu là có khó khăn, ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Cần linh hồn phòng ngự loại chí bảo lời nói, ta chỗ này còn có vài món. Nhìn thấy bố La Lâm một bộ vẻ không có gì sợ, người sáng lập cự phủ liền đơn giản không nhiều hơn nữa nói. Bất quá y nguyên vẫn là mở miệng, nói rõ có thể tặng cho hắn một ít linh hồn bảo vật đến phòng bị vạn nhất. Bố La Lâm tự nhiên không thể sẽ tiếp thu người sáng lập cự phủ bảo vật. Mỉm cười từ chối rồi. Đây chính là ngươi lựa chọn chỗ tu luyện sao? Tiếp đó, người sáng lập cự phủ không lại tiếp tục cái đề tài này. Mà là nhìn quét bốn phía một mắt. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Như vậy, ta liền bắt đầu vì ngươi tiến hành thời gian gia tốc rồi. Người sáng lập cự phủ thần lực hóa, thân trầm giọng nói, ngươi nếu như có thể mau chóng bước vào vũ trụ tôn giả cấp độ, ngươi u hải phân thân cũng có thể càng thêm an toàn. Làm phiền người sáng lập cự phủ rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, rất nhanh, người sáng lập cự phủ thần lực hóa thân liền bắt đầu thao túng nổi lên loại nhỏ vũ trụ lực lượng bản nguyên. Nhất thời ở bố La Lâm chu vi vùng hư không này, thời không đều là hơi vặn vẹo một ít, tựa hồ từ trong vũ trụ loại nhỏ độc lập đi ra. Được rồi, ta đã lợi dụng bản nguyên vũ trụ lực lượng, đem chung quanh đây đường kính 1.000 cây em khu vực thời không gia tốc đến gấp 1 vạn lần. Ngươi có thể an tâm tu luyện rồi. Người sáng lập cự phủ thần lực hóa thân mở miệng nói. Bố La Lâm gật đầu. Cảm nhận được chu vi tốc độ thời gian trôi qua xác thực là sản sinh kịch liệt thay đổi. Sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở trong hư không. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mà người sáng lập cự phủ hóa thân thấy thế, lại là tiêu tan ở tại chỗ, không quấy rầy nữa hắn. Vạn lần thời gian gia tốc, nói cách khác, ta còn có mấy trăm ngàn cái kỷ nguyên thời gian tiến hành tu luyện. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, bố La Lâm trong lòng suy tư, khoảng cách Diệp Phàm Hồng Trần Thành Tiên còn có đại khái mấy trăm ngàn năm. Hắn chỉ có ở cái này trong lúc đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Mới có cơ hội chính diện đánh bại Diệp Phàm. Bằng không, một khi đối phương cửu thế thành tiên, chiến lực đem đạt đến hư không chân thần cấp độ. Hắn liền xa không phải là đối thủ rồi. Lợi dụng nhân gian đạo hình thức, linh hồn của ta cấp độ có thể tăng lên tới vũ trụ tôn giả cảnh giới. Chuyện này đối với ta cảm ngộ vũ trụ tôn giả cấp pháp tắc có cực kỳ mạnh mẽ tăng cường. Nghĩ đến, vài tỷ năm, nên đủ khiến ta triệt để bước vào tôn giả cảnh giới rồi. Trong lục đạo hình thức nhân gian đạo hình thức, có thể đem linh hồn của hắn tăng lên một cảnh giới lớn. Mà linh hồn tăng cường, đối với cảm ngộ pháp tắc có chỗ tốt cực lớn. Bất hủ muốn cảm ngộ tôn giả cấp pháp tắc, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng lợi dụng nhân gian đạo hình thức, đem linh hồn tăng lên tới vũ trụ tôn giả cấp độ sau. Cảm ngộ cùng cấp độ pháp tắc, không thể nghi ngờ liền đơn giản hơn nhiều. Mấy tỷ năm tích lũy, trên lý thuyết đủ để đem bố La Lâm đẩy lên kia một cảnh giới rồi. Rất nhanh. Hắn liền ở trong hư không triển khai nổi lên nhân gian đạo hình thức. Đem linh hồn của chính mình cấp độ tăng lên tới vũ trụ tôn giả cảnh giới. Tiến vào trong tu luyện, tuy rằng thân ở loại nhỏ vũ trụ, giống như thời khắc ở vào người sáng lập cự phủ trong tầm mắt. Thế nhưng bố La Lâm nhưng là không quan tâm chút nào. Hắn hôm nay đã có đủ thực lực, mặc dù bộc lộ ra một ít lá bài tẩy. Cũng không sợ rồi, liền như vậy, bố La Lâm nhân loại bản tôn, ở người sáng lập cự phủ trong vũ trụ loại nhỏ, bắt đầu rồi dài lâu tu luyện, mà ngoại giới lại là khác một bước huyên náo cảnh tượng, cửu chi hải phân thân ra hiện tại vĩnh hằng đại lục bầu trời, gánh vác nổi lên bảo vệ vĩnh hằng quốc độ trách nhiệm, mà bố La Lâm nắm giữ một tòa đường kính hơn 100 tỷ cây em hải dương thần lực phân thân tin tức. Cũng là rất nhanh liền truyền phát ra ngoài, bao quát nhân loại tộc quần bản thân ở bên trong. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ các thế lực lớn đều là biết được. Toàn bộ lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời, nhân loại cương vực, vĩnh hằng đại lục vị trí tinh không, hấp dẫn khắp nơi cường giả. Trong tinh không tăm tối, đường kính mấy năm ánh sáng vĩnh hằng đại lục lẳng lặng mà trôi nổi ở trong hư không. Ở nó trung ương nhất, màu xanh biếc Tây Hoàng Tháp đứng sừng sững, chu vi vô số kiến trúc nằm dày đặc, làm vĩnh hằng quốc độ hạt nhân vị trí. Nơi này tụ tập đại lượng cường giả, vũ trụ tôn giả không dưới 100 vị, bất hủ thần linh càng là lấy vạn kế. Tây Hoàng Tháp phía trên, vô tận u hải trôi nổi, tuy rằng đường kính đạt đến 100 tỷ cây em, thế nhưng cùng vĩnh hằng đại lục so với y nguyên vẫn là thua kém không ít. Vẻn vẹn chỉ có thể bao trùm khu vực trung tâm, trong hư không tăm tối, giờ khắc này, lần lượt từng bóng người ẩn núp trong bóng tối, sắc bén ánh mắt đều là nhìn chằm chằm vô tận u hải. Ở được liên quan với bố La Lâm vô tận hải dương thần lực phân thân tin tức sau. Trong vũ trụ các đại dị tộc đều là động, phái cường giả đến đây kiểm tra sự tình đến tột cùng. Quả thật là kia vĩnh hằng chi chủ khí tức. Không sai, là hắn, từng vị mạnh mẽ dị tộc tồn tại đang âm thầm quan sát, nhìn chằm chằm Bố La Lâm Cửu U Chi Hải phân thân, lẫn nhau giao lưu, rất nhanh đều là nhất trí đạt được một cái kinh người kết luận. Đây cơ hồ chính là nhỏ một cỡ Cửu U Chi Hải. Xác thực là tỏa ra nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ hơi thở sự sống. Nên chính là đối phương phân thân không thể nghi ngờ rồi. Điều này làm cho hết thảy trong bóng tối cường giả chấn động không tên. Đồng thời mỗi người bọn họ sau lưng bộ tộc thế lực ở được xác định báo lại sau cũng đều là chấn động rồi. Đường kính hơn 100 tỷ cây em hải dương thần lực a. Bực này khổng lồ phân thân thực sự là quá mức kinh người. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là những sinh mệnh đặc thù này bên trong có thể có được bực này quy mô thần thể, cũng đều là hiếm như lá mùa thu. Mặc dù là kia lấy khổng lồ xưng thế giới thủ thần thể cùng này hải dương thần lực so với, cũng là có chút thua chị kém em đi. Chỉ là nhân loại dĩ nhiên nắm giữ như vậy đáng sợ phân thân, này thực sự là để bọn họ cảm thấy khó có thể tin, đồng thời cũng vô cùng tức giận. Như vậy thần thể mang ý nghĩa vị này nhân loại vĩnh hằng chi chủ sẽ là lệnh các đại bộ tộc không gì sánh được đau đầu kẻ địch. Đáng ghét, tại sao kẻ nhân loại này sẽ có tương tự với Cửu U Chi chủ thần lực phân thân? Trong một chỗ hư không, Thiên Lang Chi chủ xa xa nhìn vô tận u hải, màu xanh biếc ánh mắt tỏa ra tức giận ánh sáng. Đối với Cửu U Chi hải, hắn có thể nói là hiểu rõ nhất những người kia một trong rồi. Lúc trước, Thiên Lang Chi chủ ở trong biển vũ trụ lang bạt, trong lúc vô tình được Thiên Lang điện sau, ỷ vào này một cao đẳng chí bảo cung điện mạnh mẽ sức phòng ngự, ở trong nguyên thủy vũ trụ hoành hành vô kỵ, tự cho là nơi nào đều ngăn cản không được hắn. Sau đó, nghe nói hiếu quan Cửu U Chi chủ tin tức, biết được Cửu U thời không được xưng liền vũ trụ tối cường giả cũng không dám dễ dàng tiến vào. Trong lòng không tin tà hắn, liền lôi kéo một vị khác đồng dạng kiêu căng tự mãn yêu tộc vũ trụ chi chủ, đồng thời xông vào Cửu U chi chủ vị trí Cửu U thời không. Cuối cùng, kết cục của bọn họ đều rất thê thảm. Cửu U chi chủ nổi giận, trực tiếp bốc cháy lên cả tòa Cửu U chi hải thần lực. Lập tức bùng nổ ra không gì sánh được khủng bố uy năng. Thiên Lang chi chủ dựa vào Thiên Lang điện, may mắn trốn một mạng, mà vị kia đáng thương yêu tộc vũ trụ chi chủ liền không may mắn như vậy. Bởi vì không có cao đẳng chí bảo cung điện, trực tiếp bị Cửu U chi chủ cho giết chết rồi. Từ sau đó, Cửu U chi hải hầu như trở thành Thiên Lang chi chủ trong lòng một đạo bóng mờ. Bây giờ khi biết Bố La Lâm hư hư thực thực nắm giữ cùng Cửu U Chi Hải không khác nhau chút nào phân thân sau, Thiên Lang Chi Chủ trong lòng căm hận càng là tăng nhiều. Lúc trước ở vực ngoại chiến trường, hắn cùng Bố La Lâm giao thủ, kết quả thân là vũ trụ chi chủ hắn lại bị một cái chỉ là bất hủ nhân loại cho đánh bại. Điều này làm cho hắn ở vũ trụ vạn tộc trước mặt mất hết mặt mũi. Từ sau đó, Thiên Lang chi chủ bản cũng đã hận lên Bố La Lâm. Mà hiện tại, đối phương lại cùng một cái khác để hắn căm hận Cửu U Chi Hải có liên hệ. Này càng thêm để Thiên Lang chi chủ bạo nộ rồi. Nếu là nói hiện tại nhân loại tộc quần, mười mấy vị vũ trụ chi chủ bên trong, ai nhất làm cho Thiên Lang chi chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, kia tất nhiên là Bố La Lâm vị này vĩnh hằng chi chủ rồi. Cái này đáng ghét nhân loại, bất hủ cấp độ liền có thể có được như vậy thực lực. Được vũ trụ chi chủ xưng hào, liền mộng yêu tổ đều không bắt được hắn. Hiện tại lại thêm ra như thế một bộ thần lực vô tận phân thân. Tương lai tất nhiên là tại yêu tộc đại địch, nhất định phải ở hắn vẫn không có triệt để quật khởi trước đem hắn bóp chết. Thiên Lang chi chủ rất rõ ràng, bất hủ cấp độ Bố La Lâm liền có biểu hiện như vậy. Một khi đối phương trong tương lai trở thành vũ trụ tôn giả, bước vào vũ trụ chi chủ hàng ngũ, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vào lúc ấy, nhân loại tộc quần nói không chắc lại sẽ thêm ra một cái nguyên tổ cấp bậc tồn tại. Sở dĩ, nhất định phải nhân lúc nhân loại này vĩnh hằng chi chủ còn ở vào bất hủ cấp độ thời điểm, liền triệt để đem giết chết. Điểm này, thiên lang chi chủ rõ ràng, yêu tộc rõ ràng, cái khác vũ trụ các tộc cũng đều rõ ràng. Thế nhưng làm sao? Trước Bố La Lâm bản tôn vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa thực lực của hắn kinh người, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, chí ít cần vũ trụ tối cường giả hoặc là một đám vũ trụ chi chủ liên thủ mới hữu hiệu. Bởi vậy, cho tới nay, trong vũ trụ các đại dị tộc đều là không tìm được cơ hội đối với Bố La Lâm ra tay. Thế nhưng hiện tại, cơ hội xuất hiện rồi. Kia vĩnh hằng chi chủ bộc lộ ra hư hư thực thực cửu u chi hải thần thể, chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Rất nhanh, trong bóng tối các thế lực lớn bắt đầu lẫn nhau liên hệ, đạt thành nhất trí, muốn cộng đồng đối phó Bố La Lâm, mà làm đại biểu. Ở đây từng vị vũ trụ chi chủ cũng là đang chậm chậm tụ lại, bắt đầu thương nghị lên. Này hải dương thần lực, tuy rằng không kịp cửu u chi hải như vậy vô tận rộng lớn, nhưng cũng phi thường khổng lồ, đường kính trăm tỷ cây em. Hơn nữa nhìn thần lực khí tức cũng là không hề yếu. Thật muốn là dùng thần lực đến tiêu hao, e sợ cho dù là chúng ta chư vị ở đây liên thủ, cũng là rất khó đem triệt để chôn vùi. Từ thần lực phương diện bắt tay, hầu như giết không chết hắn. Trong một chỗ hư không, lần lượt từng bóng người cùng thời không hòa vào nhau. Khắp nơi cường giả đều đang cộng đồng thảo luận. Rất nhanh đều là đạt được một cái kết luận. Đó chính là dùng thần lực cấp độ công kích là không làm gì được này vô tận hải dương thần lực. Như vậy, chỉ có thể dùng công kích linh hồn rồi. Một vị dị tộc vũ trụ chi chủ trầm giọng nói. Không sai. Chúng ta ở đây vũ trụ chi chủ cộng hữu 22 vị. Một bên, thiên lang chi chủ mở miệng nói, trong đó trùng tộc 2 vị đều là công kích linh hồn loại đại sư, hư hóa thần lực công kích đều có thể đạt đến cấp 4 trở lên cấp độ, mà những người khác dù cho không am hiểu công kích linh hồn nhưng là toàn lực ứng phó nên cũng có thể phát huy đến tiếp cận cấp 3 cấp độ. Chúng ta cùng ra tay, công kích linh hồn uy năng nên có thể đạt đến cấp 5 đỉnh tiêm, tiếp cận cấp 6 cấp độ. Nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ, tuy rằng được xưng vũ trụ chi chủ, thế nhưng trên thực tế chính là bất hủ cảnh giới, dù cho bởi vì đặc thù kỳ ngộ, dẫn đến thần lực dị thường mạnh mẽ. Thế nhưng linh hồn của hắn có thể mạnh bao nhiêu? Chúng ta cùng ra tay, cấp 6 cấp độ công kích linh hồn, xác suất rất lớn có thể để cho hắn phân thân này diệt vong. Phân thân một khi bị linh hồn giết chết, như vậy, vị này vĩnh hằng chi chủ cái khác phân thân cũng đều sẽ trực tiếp ngã xuống. Đây là cơ hội hiếm có, chư vị hẳn là sẽ không muốn buông tha đi. Thiên lang chi chủ cao giọng nói, nhìn quét bốn phía, nếu là không ra tay, bỏ mặc nhân loại trưởng thành, đợi được hắn tương lai thật bước vào vũ trụ chi chủ cảnh giới, tất nhiên sẽ càng mạnh mẽ hơn, chính là sánh ngang ngày xưa nguyên tổ đều không phải không thể. Nguyên tổ thực lực, so với chư vị ở đây không ít đều đã từng trải qua. Các ngươi đồng ý nhìn thấy này nhân loại tộc quần lại xuất hiện một vị nguyên tổ như vậy tồn tại. Sao? Thiên lang chi chủ nói xong lời cuối cùng, âm thanh đều là sắc nhọn lên. Thiên lang chi chủ mấy câu nói, nhất thời để ở đây rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ thần sắc biến ảo lên. Thiên lang chi chủ, ngươi nói đúng, lúc trước nguyên tổ ép tới chúng ta các đại bộ tộc không nhấc nổi đầu lên. Bây giờ, thật vất vả người kia biến mất rồi, tuyệt đối không thể lại làm cho nhân loại xuất hiện loại tồn tại kia rồi. Giết nhân loại này, rất nhanh, cân nhắc lợi và hại sau. Những vũ trụ chi chủ này đều là hạ quyết tâm. Thiên lang chi chủ nói đúng, nhất định phải nhân lúc cơ hội duy nhất này. Giết chết này vĩnh hằng chi chủ, tuyệt không có thể khiến nhân loại ta bộ tộc lại xuất hiện một vị trí cường tồn tại. Được, thiên lang chi chủ nhìn quét bốn phía, gầm nhẹ nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đồng thời liên thủ. Đồng loạt ra tay, công kích linh hồn, để nhân loại này vĩnh hằng chi chủ hôm nay liền ngã xuống. Trở nên kích động gào thét bạo phát. 22 vị dị tộc vũ trụ chi chủ đều là mắt lộ ra hung quang. Hung tợn nhìn về phía Bố La Lâm Cửu U Chi Hải phân thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,